Anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Thì báo cáo anh em đúng là không có dại nào bằng cái dại nào. Đi du lịch thì nói chung là mình rất hào hứng đi, nhưng mà anh em nhìn mặt tôi đỏ này, biết này, người tôi đỏ hết này, cánh tay tiếc đỏ hết, rát lắm đây này, rát bỏng luôn. Bây giờ mặc cái áo này ngứa hết cả người mà đen với đáy. Đi du lịch thì tôi kiểu đi với công ty, nhưng tôi kẹp thêm thằng cò nhà tôi với con bé con nhà tôi với vợ tôi đi nữa, nhưng mà thằng còi tôi nó bị say xe, nó đến nó nói chung chẳng chơi được cái gì cả. Xong là đã thế này, kiểu đến cái chỗ công viên nước nó muốn vào chơi lắm nhưng mà nó bị say xe, lúc nào cũng buồn nôn nó khó chịu ấy. Thế cho về, thế là nó với một cu nữa ở công ty, hai anh em ngồi trên ghế trên, thế đéo là loay hoay đổi chỗ đổi trước nào, húc đầu vào cái kính chắn phía trước của ô tô này mà cái kính nó trở năng nó bị dạn sẵn rồi, húc vào phát nứt kính, thế nó mất đền con mẹ gần chục triệu. Nó lôi ra chỗ Toyota của Hạ Long nó bắt đèn, đau hết cả đầu. Mẹ đéo trả đâu vào đâu mà tội thằng nhỏ đi từ Nam Định ra đến Hạ Long mà không được chơi công viên nước, cứ xuống tắm biển tí thì nó cũng mệt nó về. Nói chung là đi lần này nó không được vui cho lắm, mà nhiệt độ thế mà 31 nó kéo lên đến nhiệt độ phải 36, 37 độ, nắng rát hết cả người. Đi coi như là bây giờ người tôi đỏ như con tôm luộc luôn, cởi áo ra bây giờ đỏ như con tôm luộc luôn. Anh em nhìn mặt tôi với tay tôi thì biết đấy, đỏ dã man luôn, chả đâu ở đâu. Mà đi nói chung đi với mấy cái bà sồn sồn ở công ty tôi cũng mệt mỏi thế, sau tôi không bao giờ đi với các bà nữa. Các kế hoạch một đằng làm một nẻo, chả đâu ở đâu cả. Thôi thì mẹ mình đi để mình rút kinh nghiệm vậy. Thôi thì cũng nhớ anh em nên là bây giờ về phát là tối, mặc dù nó đang rộp lắm nhưng mà phải ngồi đọc truyện chứ không mai không đăng được một phần truyện nào nữa thì mang tiếng lắm. Thì ở phần trước như chúng ta đã biết đấy là con thuyền của Vương Bảo Nhạc cuối cùng thì cũng đến được cái chỗ tập trung, và ngoài ra còn có 8 con thuyền khác. Nhưng bọn họ thì nổi bật hơn đấy là có sấm sét vây quanh. Thì các cái thuyền khác nó lại tưởng là sấm sét ở đây là gọi là bên thuyền của Vương Bảo Nhạc để ra oai phủ đầu. Vậy thì chúng ta đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra. Cũng không trách được bọn họ suy đoán sai lầm. Trên thực tế thì đổi thành bất luận kẻ nào khi nhìn thấy một chiếc tinh vân thuyền đầy trời đỏ rực thiểm điện thì đều sẽ có những phán đoán tương tự. Mà chủ yếu nhất là thiểm điện đỏ rực kia lại không lộ ra tính công kích gì, chỉ bày ra khí thế bàng bạc ở đó làm nổi bật lên con u linh thuyền mà thôi. Kể từ đó thì thiên kiêu trên 8 chiếc tinh vân thuyền khác cũng nhao nhao hướng về phía thuyền của bọn Vương Bảo Nhạc cẩn thận quan sát. Mà mấy người chỗ Vương Bảo Nhạc cũng không ngốc, rất nhanh liền phản ứng cả kịp. Từng người mặc dù nội tâm cảm thấy quái dị nhưng cũng chẳng ai đi hóa giải hiểu lầm này, ngược lại nhao nhao trầm mặc, làm cho sự hiểu lầm càng tăng lên lớn hơn. Về phần Vương Bảo Nhạc thì ánh mắt đảo qua 8 chiếc thuyền xong, trong lòng cũng có sự ngưng trọng, đơn giản xem xét nhân số trên 8 cái u linh thuyền này đại khái là khoảng 400 người. Cộng thêm thuyền của mình nữa thì không sai biệt lắm. Lần này tiến vào tinh vẫn chi địa quân số khoảng 450-460 người. Mà trong này, chủ yếu nhất, đám linh tiên đại viên mãn so với đám người bên ngoài cường hãn hơn quá nhiều, mang đến cho hắn một loại cảm giác là trình độ khó chơi cũng ngang ngửa với lúc mình tấn thăng lên linh tiên đại viên mãn. Còn có một số tựa hồ so với mình không thua kém bao nhiêu. Càng có mấy vị mà chỗ Vương Bảo Nhạc có chút nhìn không thấu. Mặc dù cảm giác khó chơi, nhưng nếu lúc chân chính động thủ, quyết định thắng bại không chỉ là tu vi bản thân, mà còn có pháp bảo và ý thức chiến đấu nữa. Vương Bảo Nhạc nhau mắt trầm ngâm. Lúc mà 8 chiếc u linh thuyền khác liếc mắt nhìn qua, thì hắn có thể ẩn ước cảm giác được tuyệt đại đa số mọi người đặt trọng điểm quan sát vào nữ tử đeo mặt nạ. Mà tại thời điểm là đám người này do xét lẫn nhau, sau khi chiếc u linh thuyền thứ 9 dừng lại, ở bên ngoài cái cửa lớn bằng giấy kia thì đột nhiên cái cửa lớn bằng giấy này bỗng nhiên toát ra bạch sắc quang mang chói mắt bao phủ bốn phương, đồng thời có âm thanh oanh minh quanh quẩn ngập trời. Theo âm thanh này bộc phát ra thì ngôi sao to lớn bằng giấy kia rung động đến mức có thể phát hiện ra, rồi nó chậm rãi giãn ra, từ trạng thái hình tròn của nó giãn ra lại tạo thành dáng vẻ như của nhân loại. Chính xác mà nói thì đây là một người giấy khổng lồ, bộ dạng nếu mà giãn ra thì giống hệt người giấy chèo thuyền. Phảng phất như tất cả đám người giấy này có vẻ ngoài đều không hề khác biệt gì nhau. Mọi người ở đây vốn co quắp lại cùng một chỗ cho nên nhìn nó như một quả tinh cầu, Thế nhưng giờ khắc này triển khai ra, khi mà thân thể hoàn toàn triển lộ ra, làm cho toàn bộ tinh không đều rung động. Một cỗ uy áp khó mà hình dung từ trên người bọn hắn như bài sơn đào hải hướng về mọi người âm ầm tản ra, bao phủ lấy tinh không vô tận, phảng phất như là có thể hợp thành uy áp như cả ngàn hằng tinh cảnh hội tụ lại vậy. Đám người chỉ nhìn thoáng qua thôi thì không nhịn được mà tâm thần run rẩy, con mắt nhức nhối, tựa hồ chỉ cần một ý niệm trong đầu đối phương liền có thể để tất cả mọi người hai mắt như mù. Cảm giác này để cho đám người gần như hít thở không thông. Một mặt là bởi vì uy áp tu vi kinh khủng, một mặt khác thì tựa hồ vì thân thể quá khổng lồ. Ở trước mặt bọn hắn thì những thiên kiêu đến đây thí luyện, ngay cả con sâu cái kiến cũng không bằng. Chỉ có 9 chiếc u linh thuyền kia, tựa hồ là mỗi cái mới có thể miễn cưỡng gọi là sâu kiến thôi. Đại năng tinh vực cảnh sao? Đây là lần đầu tiên Vương Quả Nhạc nhìn thấy một người giấy khổng lồ như vậy. Sau khi cảm thụ uy áp thì trong não hắn liền đưa ra phán đoán, bởi vì cảm giác này hắn chỉ gặp ở trên thân hai người, một là Liệt Diễm lão tổ, còn nữa chính là sư huynh Trần Thanh Tử của mình. Chỉ bất quá mặc dù cảm thụ được tương tự nhưng mà nó vẫn có phân chia mạnh yếu. Người giấy này rõ ràng không mạnh bằng Liệt Diễm lão tổ, mà cùng với sư huynh so sánh thì còn kém hơn rất nhiều. Phán đoán tương tự không chỉ có Vương Bảo Nhạc, mà hiển nhiên những thiên kiêu ở đây mỗi người đều có bối cảnh và thế lực sau lưng chống đỡ, cho nên kiến thức tự nhiên không ít, bọn họ cũng lập tức đưa ra suy đoán. Ngay tại thời điểm mà chúng thiên kiêu nhào nhào kinh hãi, thu hồi ánh mắt, cúi đầu muốn bái kiến, thì bỗng nhiên người giấy to lớn bỗng nhiên mở mắt ra, lộ ra ánh mắt bằng lãnh, đồng thời âm thanh ồm ồm chuyển ra khắp không trung. Hoàn nghênh tiến vào tình vẫn chi môn. Lời vừa nói ra thì nó quanh quẩn trong tâm thần của mọi người. Ngay cả mảnh tinh không màu trắng này hình như cũng bị ảnh hưởng, nhấc lên từng gợn sóng lớn, khuếch tán ra khắp nơi, khiến cho toàn bộ tinh không màu trắng này giống như trở thành một mặt biển màu trắng giấy vậy. Ở phía xa xa, giống như nhắc lên sóng chiều hải lãng, không ngừng cuồn cuộn. Trong chớp mắt thì nó liền dâng cao tới điểm cuối mà mắt người có thể nhìn thấy được, khiến cho cả Vương Bảo Nhạc ở bên trong không tự chủ được mà ngẩng đầu nhìn lên, khó nén được vẻ rung động. Ngay cả nữ tử đeo mặt nạ kia, cùng với một thiên kiêu bị Vương Bảo Nhạc quan tâm chú ý, cũng là trong thần sắc có chút ngốc trệ. Thực sự gợn sóng kia nhấc lên quá đột ngột, quá hùng vĩ đi. Đây nếu mà nhìn từ trên cao xuống thì cũng không phải là con sóng gì, mà nó phảng phất như là một tờ giấy bị người ta gập đôi lại. Nếu mà để hình dung thì như vậy cũng không thỏa đáng, bởi vì nếu thực sự ở trên cao cúi đầu nhìn xuống có thể thấy rõ trong tinh không màu đen này, một mảng khu vực màu trắng này rất rõ ràng là một tờ giấy, giống như là một tờ giấy to lớn nhưng bị gập lại giữa như cuốn vở vậy. Người giấy cũng thế, mà tinh vân thuyền cũng vậy, trong đó còn có hơn 400 thiên kiêu, tất cả bọn họ thình lình đều nằm trong cái mảnh giấy bị gập lại này, ngay tại khu giữa bị gập lại làm đôi. Chuyện này nói ra thì rất dài dòng nhưng trên thực tế nó chỉ phát sinh trong chớp mắt. Sau một khắc thì cái tờ giấy to lớn nằm trong cả khu vực tinh không này đã hoàn toàn bị gập đôi. Nó đem đám người cùng với 9 tinh vân thuyền bao phủ hoàn toàn trong đó. Còn có đám người giấy khổng lồ kia, toàn bộ đều bị gập vào trong trang giấy. Đồng thời phạm vi màu trắng đã nhỏ đi một nửa. Nhưng đến đây vẫn còn chưa kết thúc. Sau khi giấy trắng này gập lại, có từng tiếng oanh minh quanh quẩn, nó lần nữa lại gập lại làm đôi, sau đó không ngừng gập đôi, phạm vi của mặt phẳng cấp tốc giảm bớt, càng ngày càng ít đi, và độ dày thì lại gia tăng vô hạn. Gần như dưới sự gập đôi vô hạn như vậy, cuối cùng trong phiến tinh không này, toàn bộ giấy trắng đã biến thành một cây châm màu trắng. Nó hướng về hư không phía trên, đột nhiên đâm ra một nhát, xuyên thấu không gian rồi trực tiếp biến mất. Mà cơ hồ ngay tại thời điểm nó biến mất, ở trong khu vực tinh không đã từng là màu trắng giấy này, liền xuất hiện mấy chục đạo khí tức mạnh mẽ, trong chốc lát giống như hàng lâm từ sâu trong tinh không. Họ không có huyễn hóa ra thành thân ảnh cụ thể, mà chỉ giáng lâm bằng ý chí. Sau khi cảm thụ thoáng một phát, lại nhìn khu vực cây châm biến mất kia. Vẫn là cái loại thủ đoạn này. Dù là nhìn lại một lần thì cũng không cách nào suy nghĩ thấu triệt, không tìm thấy vị trí chân chính của tinh vân chi địa. Có thể khẳng định, cái này nhìn như là liên quan đến binh pháp, nhưng thực tế thì cả hai không hề tồn tại chút liên quan nào. Tinh vẫn chi địa vẫn chưa có kết nối một chút nào với thế giới bên ngoài. còn có một mảng thiểm điện màu đỏ kia nữa. Chúng cũng có chút kỳ dị, vậy mà cũng có thể tùy tiện theo vào. Những ý chí giáng lâm này, tại mỗi một vị trí thì đều là vai vế rất lớn trong thế lực của mình, đều tồn tại ở hàng lão tổ. Bọn họ hội tụ ở đây cũng không phải là vì hộ tống dòng dõi nhà mình, mà chỉ muốn nhìn xem lần này tinh vẫn chi môn mở ra thì họ có thể khám phá được chút nào hay không. Nhưng hiển nhiên lần này bọn họ vẫn như trước là thất bại. Cùng lúc đó thì ở sâu trong tinh không, ở trong một mảnh hỏa diễm tràn ngập, trong một ngôi sao to lớn, ngôi sao giống như một cái đan lô, bốn phía vẩn quanh phải hàm trăng hàng tinh. Vì vận chuyển với nhiệt độ cao mà trên đỉnh của lò đan này vẫn có lửa bốc lên ngùn ngụt, nhưng vẫn có một lão giả khoanh chân ngồi đó. Lão giả này chính là Liệt Diễm lão tổ. Nguyên bản hai mắt nhắm chặt, giờ phút này bỗng nhiên lại mở ra. Hắn cúi đầu, xoay tay phải lại, trong lòng bàn tay xuất hiện một cái ngọc giản truyền âm. Sau khi hắn cúi đầu nhìn xuống, lại liếc sâu vào trong tinh không, khóe miệng nhếch lên lộ vẻ tươi cười. Tiểu oa nhi của Tạ gia xin giúp đỡ sao, lại đi cầu ta trợ giúp, đây không phải tìm nhầm người rồi sao? Bất quá ta lại có một loại dự cảm là trước khi nguyên thần của Nguyệt Thần Hoàng bị Trần Thanh Tử chém giết, tiểu sư đệ kia của hắn sẽ trở thành đệ tử của ta. Trần Thanh Tử ơi là Trần Thanh Tử, đây chính là số mệnh. Mặc dù ta không đánh lại ngươi, nhưng nếu dự cảm của ta trở thành sự thật, đến lúc đó ngươi thấy ta, thì làm cách nào mà xưng hô đây? Còn có tiểu oa nhi của Tạ gia kia xin ta giúp đỡ nữa. Ha ha, thật sự là có ý tứ. Không biết nếu hắn biết được, người mà mình cầu xin giúp đỡ nhất chính ra phải là Vương Bảo Nhạc kia, thì hắn sẽ có biểu cảm gì? Nghĩ đến loại tình huống này, Liệt Diễm lão tổ nhịn không được, lại vui vẻ bật cười ha ha. Tiếng cười truyền khắp cả Liệt Diễm tinh vực, quanh quẩn ở bên trong những ngôi sao, và hội tụ chung quanh hắn lúc này nổi lên 18 đạo thân ảnh hư ảo. Sau khi cấp tốc ngưng tụ thành tu sĩ ở trong các chủng tộc khác nhau, bọn họ liền hướng về phía Liệt Diễm lão tổ quỳ lại xuống. Bái kiến sư tôn. Không biết sư tôn vì chuyện gì mà thoải mái như vậy. Những tu sĩ này từng người tu vi đều không tầm thường, giờ phút này mắt thấy sư tôn nhà mình vui vẻ như thế thì không khỏi cười hỏi. Liệt Diễm lão tổ ngồi trên đan lô, nghe vậy, lần nữa truyền ra tiếng cười vui vẻ. Xác suất rất lớn là các người sẽ có thêm một tiểu sư đệ. Trong lời nói, mọi người không để ý tới là ánh mắt của Liệt Diễm lão tổ khi nhìn về đám đệ tử này thì sâu trong đáy mắt lộ ra một vòng bi thương nồng đậm. Hắn mới là tiểu sư đệ chân chính của các ngươi. Lúc này, ở trong tinh vẫn chi địa, chính là khu vực thần bí nhất của đạo vực Vị Ương. Muốn tiến vào đây nhất định phải thỏa mãn 3 điều kiện. Thứ nhất là phải tiến vào ở thời điểm tinh vẫn chi địa mở ra. Thứ hai, tu vi không thể vượt qua hành tinh cảnh. Thứ ba, đấy là phải có được ấn ký. 3 điều kiện này thiếu một thứ cũng không được. Cũng bởi vậy mà nó ngăn trở quá nhiều người tham lam. Và rất nhiều năm qua cũng không phải là không có hành tinh cảnh, hằng tinh cảnh, thậm chí là đại năng động tâm, ý đồ cưỡng ép xông vào, thế nhưng toàn bộ đều thất bại cả. Thậm chí ngày xưa có một vị thần hoàng ở trong tộc Vị Ương muốn xâm nhập vào trong mà cũng bị tổn thất thảm trọng. Cuối cùng sau khi vị thần hoàng này trở về đã công khai xin lỗi, việc này đã làm khiếp sợ toàn bộ đạo vực Vị Ương, cũng làm cho các gia tộc và thế lực khắp nơi không thể không buông tha cho sự rình mò và tham lam đối với tinh vẫn chi địa. Cũng may, tinh vẫn chi địa đối với ngoại giới cũng không phải là bài xích triệt để. Họ dùng các loại phương pháp để đưa ra 500 danh ngạch, mà những danh ngạch này tồn tại đến bây giờ bởi vì tuế nguyệt trôi qua chỉ là còn lại hơn 400 cái. Nhưng thái độ của tinh vẫn chi địa đã nói rõ, chỉ cần dựa theo quy định của bọn họ, quy tắc của bọn họ, như vậy bọn họ đối với thế giới bên ngoài rất hoan nghênh. Cho nên mới có cái lần hành trình đi tinh vẫn chi địa mấy trăm năm một lần như vậy. Mà giờ khắc này, theo cái kim châm màu trắng sau khi biến mất thì 9 chiếc tinh vân thuyền ở bên trong và hơn 400 thiên kiêu toàn bộ đều hoa mắt chóng mặt. Vương Bảo Nhạc cũng không phải là ngoại lệ, nhưng rất nhanh tầm mắt của bọn hắn đã khôi phục lại. Có lẽ toàn bộ quá trình chỉ mất mấy cái hô hấp thời gian. Sau khi ánh mắt Vương Bảo Nhạc khôi phục lại, hắn liền nhìn thấy địa phương chung quanh mình đã cùng với ngoại giới hoàn toàn không giống nữa, bởi vì đây là một mảnh đại hải. Nước biển này có màu đen, Nhưng nếu cẩn thận nhìn kỹ thì sẽ rung động khi phát hiện là phiến đại hải này do vô số những mảnh giấy đen tạo thành. Mà trên bầu trời, mặc dù chỉ rất bình thường nhưng lại có màu xanh thẳm. Nhưng mặt trời treo ở phía trên cao kia cũng là do giấy hình thành. Thậm chí phóng mắt nhìn tới thì tất cả, hết thảy bốn phía tựa hồ đều là giấy. Tính cả những con chim biển xa xa và đám mây trên bầu trời, tất cả mọi thứ đều được cấu thành từ giấy. Về phần màu sắc thì ngoại trừ bầu trời ra, chỉ có màu trắng và màu đen. Duy chỉ có Tinh Vân Thuyền và bản thân bọn họ là tồn tại màu sắc khác so với giấy ở trong này. Vì vậy, có một loại cảm giác cực kỳ khó thích ứng để cho Vương Bảo Nhạc cùng đám thiên kiêu trên thuyền tâm thần chấn động mạnh. Đây là giấy biển Tinh Vân. Vượt qua phiến giấy biển này thì có thể tiến được vào Tinh Vân Đế Quốc rồi. Chúng ta đã tiến được vào Tinh Vẫn Chi Địa rồi sao? Vương Bảo Nhạc đối với Tinh Vẫn Chi Địa này không có hiểu biết mấy, thế nhưng các thiên kiêu khác thì không giống hắn. Riêng phần thế lực hay gia tộc mình đã có nội tình thâm hậu rồi thì bọn hắn đối với Tinh Vân Chi Địa này cũng hiểu rất kỹ. Giờ phút này liền có người thấp giọng hô lên. Nghe được người hô lên trong đám tù sĩ, con mắt của Vương Bảo Nhạc nhau lại, trong đầu hiện lên bốn chữ là Đế Quốc Tinh Vẫn. Ánh mắt cũng quét nhìn về phía mặt biển màu giấy đen kia, đang muốn cẩn thận thăm dò xem, thì bỗng nhiên thanh âm của người giấy lúc trước lại xuất hiện, rung động quanh quẩn ở xung quanh bọn họ. Tù sĩ đến từ bên ngoài. Trong các ngươi có lẽ đã có người biết rõ nơi này là chỗ nào, nhưng cũng có lẽ có người không biết. Hiện tại, Lão Phu tới nói cho các người biết, đây chính là Tinh Vân Hắc Hải. Mục đích các ngươi tới nơi lần này, Lão Phu cũng rất rõ ràng, đó là để đạt được tạo hóa, tìm kiếm được ngôi sao đặc thù, tấn chức hành tinh cảnh. Việc này cũng là nguyên nhân mà Tinh Vẫn Chi Địa mở ra. Thế nhưng, muốn đạt được những thứ này, thì các ngươi phải tiến hành một hồi khảo hạch. Hiện tại là lần khảo hạch thứ nhất, cũng là khảo hạch đơn giản nhất, nhập môn quan. Trong số các ngươi, chỉ có người nào có thể lên bờ thì mới có tư cách trở thành khách quý của Tinh Vân Đế Quốc ta. Bờ phương xa kia, dùng tu vi bình quân của các ngươi thì đại khái cần 5 ngày thời gian là có thể tới được. Cho nên dùng 5 ngày làm hạn định. Trong lúc các ngươi tiến tới, có thể sử dụng bất cứ phương pháp nào, chỉ cần có thể lên bờ thì tính là thành công. Nhưng nếu vượt quá 5 ngày thì tính là thất bại. Ta cũng phải nhắc nhở các ngươi. Hắc hải này ẩn chứa oán khí rất mạnh và nó có thể làm cho vạn vật trên thế gian hóa giấy, gồm cả cơ thể các người nữa. Trên thực tế thì nhiều lần Tinh Vân Chi Địa mở ra, một bộ phận tu sĩ tiến vào biển này đã trở thành những trang giấy trên biển. Đây cũng không phải là sự tình ít gặp. Hiện tại thì phải xem vào bổn sự của các ngươi. Âm thanh này hạo hạo đáng đáng. Vương Bảo Nhạc thần sắc biến đổi, lập tức phát hiện ra cái biển hắc hải này giống như đã mất đi sự chấn áp vô hình nào đó, có đại lượng hắc khí từ dưới mặt biển khuếch tán lên, bao phủ bốn phía của U Linh Thuyền. Phàm là chỗ bị chạm vào thì dùng mắt thường có thể trông thấy được đang cấp tốc giấy hóa. Cũng không phải chỉ có thuyền quán như thế, mà 8 chiếc thuyền còn lại cũng đều là như vậy. Và mọi người trên thuyền, có một ít thì thần sắc như thường, nhưng vẫn có không ít. Khi thấy một màn này xuất hiện thì thần sắc nhào nhào biến hóa. Trên thực tế thì nhìn tốc độ giấy hóa như vậy thì đừng nói là 5 ngày, sợ là ngay cả một nén nhang cũng chưa tới thì cả Tinh Vân Thuyền sẽ biến thành một con thuyền giấy. Có thể tưởng tượng đến lúc đó thì kết cục của mọi người trên thuyền nhất định là táng thân trên hắc hải này. Phương thức tự cứu duy nhất chính là ly khai U Linh Thuyền và lướt nhanh trên bầu trời, dùng tu vi của bản thân hóa thành tốc độ. Một bên thì chống cự lại hắc khí xâm nhập, một bên thì dùng tốc độ nhanh nhất lao về phía bờ đối diện. Mà cái này, đối với khảo nghiệm của Tinh Vẫn Chỉ Địa, không bằng là nói đây là một hồi đào thải, đem những người không phù hợp với yêu cầu toàn bộ đào thải ra. Mà một khi loại bỏ rồi thì kết cục chắc chắn là cái chết. Thật là một đại thủ bút, chỉ cần là khảo hạch nhập môn thôi, vậy mà không quan tâm tới 9 chiếc Tinh Vân Thuyền bất phàm cùng với 9 người giấy trên đó sao? Về phần bay trên bầu trời chắc chắn cũng không đơn giản như vậy. Nếu thực sự không chỉ ngại, trở ngại để phi hành thì khảo hạch này đã không còn ý nghĩa nữa. Vừa nghĩ như vậy thì tâm thần Vương Bảo Nhạc chấn động, theo bản năng nhìn về người giấy vẫn còn đang đứng trên đầu thuyền, mà đáy lòng nâng lên một chút không đành lòng. Thực sự là tạo hóa người giấy ban cho, cùng với một đường đi chung thì Vương Bảo Nhạc sớm đã không còn đem đối phương coi thành một tồn tại không có sinh mạng. vì hắn cảm giác đối phương cũng có tính mạng, chỉ có điều biểu hiện ra hình thái bất đồng mà thôi. Thế nhưng, việc này cũng không thể vì ý muốn của hắn mà thay đổi. Tu vi hôm nay của Vương Bảo Nhạc cũng không làm được cái việc gọi là bảo hộ cho đối phương gì đó. Huống hồ bản thân hắn nghĩ lại, coi như là một thế lực lớn thì đoán chừng cũng sẽ không dùng cái hao tổn này làm đại giá để đi khảo hạch đám ngoại nhân, cho nên đại khái có lẽ mình đã nghĩ lầm. Người giấy cùng con thuyền này chắc chắn là không có việc gì. Dù sao thì cũng là người giấy rồi, làm sao mà biến thành giấy được nữa đây? Cách nghĩ này để cho Vương Bảo Nhạc an tâm hơn không ít. Lúc ngẩng đầu nhìn về hướng của 8 chiếc tinh vân thuyền còn lại, giờ phút này đã có không ít tu sĩ trực tiếp bỏ thuyền lao đi, ở giữa không trung hóa thành một đạo cầu vồng hướng về phía xa mà bay nhanh. Mà ngay cả trên con thuyền của mình cũng thế. Bọn người nữ tử mặt nạ cùng bọn lập lâm tử thì đều cũng đã lao ra ngoài. Cơ hồ mỗi người đều ở trong một cái chớp mắt, thân thể hoặc ít hoặc nhiều xuất hiện trạng thái rung động, lắc lư. Hiển nhiên đây là bọn họ đã bị một cái ảnh hưởng nào đó không rõ, thậm chí cá biệt có mấy vị là đầu cắm xuống dưới, suýt chút nữa thì rơi vào trong hắc hải. Cũng may ở thời khắc mấu chốt bọn họ bộc phát tu vi, miễn cưỡng trèo chống được mới tránh khỏi hung hiểm. Nhưng sắc mặt tái nhợt cùng sự hoảng sợ, vẫn có thể nhìn ra được việc phi hành trên bầu trời là cực kỳ khó khăn. Quả nhiên, trên bầu trời có vấn đề. Con mắt của Vương Bảo Nhạc nhau lại, vì vậy, hiện tại trong mắt họ, hắn, những thiên kiều vứt bỏ thuyền mà đi kia, nguyên một đám như bát tiên quá hải, riêng phần mình hiển lộ ra thần thông. Có người thì toàn thân phát ra bảo quang, lao nhanh mà đi. Có người thì lại lấy ra các pháp bảo không tầm thường, mượn lực chống cự để bay về phía trước. Còn có người bấm niệm pháp quyết, huyễn hóa ra 9 đầu hắc long, gào rú vờn quanh, rồi cưỡi rồng đi về phía trước, đủ các kiểu phương pháp bất đồng và dâng lên đủ mọi màu sắc trên bầu trời. Tu vi của bọn hắn cũng ở trong thời khắc này nhao nhao triển lộ ra hết. Mặc dù đều là linh tiên đại viên mãn, thế nhưng ký tức vẫn thể hiện sự mạnh yếu để người ta phát giác ra được. Trong lúc này có 4 người, tốc độ và khí thế đều đạt tới cực hạn, đưa tới ánh mắt quan sát của Vương Bảo Nhạc. 4 người này có 2 nam 2 nữ, trong đó một nữ tử chính là cô gái đeo mặt nạ trên thuyền quán. Cô gái này sau khi bay ra khỏi thuyền ở giữa không trung, dưới chân tràn ra hào quang 7 màu, huyễn hóa ra một con thất thải phượng điểu, nâng cô ta một mình lao về phía trước, hầu như không cảm nhận được trở ngại đến từ bầu trời. Tốc độ phi hành cực nhanh, trực tiếp đã trở thành một trong 4 người nhanh nhất. Còn một nữ tử đến từ thuyền khác, cô gái này tướng mạo xinh đẹp, trên mặt luôn chứa nụ cười phong tình, dáng người nổi bật, trước lồi sau vảnh vô cùng nuột nà. Tay phải còn đeo một cái chuông lục lặc, chỉ nhoáng một cái tiếng chuông vang khắp 4 phía, tạo thành gợn sóng mà mắt thường có thể trông thấy được, mà cô nàng chính là đang đạp trên gợn sóng mà lướt về phía trước. Tiếng chuông lục lạc càng vang thì tốc độ càng nhanh. Về phần 2 nam tử khác thì một người lăng lệ ác liệt, một người nho nhã. Người lăng lệ ác liệt kia thân mặc hắc bào, cất bước giữa không trung, tay bấm niệm pháp quyết, lập tức hư vô huyễn hóa ra một thanh trường kiếm, kiếm khí 4 phía giống như trường hạ vung vẩy, khí thế ngập trời. Đồng thời một cỗ sát khí cũng bạo phát ra từ cơ thể hắn, nhưng nơi đi qua, trở ngại của hư vô giống như không thể nào ngăn cản được hắn, bị hắn trực tiếp lướt qua dễ như trở bàn tay, lăng không mà đi. Cuối cùng là một tu sĩ nho nhã, vượt biển bằng phương thức rất đặc biệt, trong tay hắn cầm một cuốn thẻ tre, một bên cúi đầu đọc sách, một bên trực tiếp điệp đạp trên mặt của hắc hải. Tùy cho hắc khí kia vọt tới, nhưng không cách nào tiến vào phạm vi 3 trượng quanh người hắn. Bước tiến của hắn không nhanh không chậm, trực tiếp đạp trên những cái bọt nước của hắc hải, càng chạy càng xa. Vương Bảo Nhạc thấy thế liền bị 4 vị này làm cho chấn động, nhưng đáy lòng hắn cũng dâng lên một ít cảm giác không phục. Ta cũng làm được. Nghĩ tới đây, Vương Bảo Nhạc quay người hướng về người giấy chèo thuyền, ôm quyền cúi đầu một cái, thân thể nhảy lên, đạp không mà lao vun vút đi. Trong nháy mắt bay lên, Vương Bảo Nhạc lập tức hiểu được tại sao nhóm thiên kiêu đầu tiên bay lên thân thể bị chấn động. Có một ít thì vì chưa chuẩn bị đủ, suýt chút nữa thì ngã xuống dòng nước đen. Đây là bởi vì ở trên bầu trời có một cỗ áp lực mãnh liệt. Áp lực này tạo cho Vương Bảo Nhạc cảm giác giống như có một tòa núi lớn đột nhiên đè nặng trên người. Đến cường hãn như hắn mà thân thể cũng bị chấn động. Mặc dù thân hình không trầm xuống, nhưng tu vi vì vậy mà xuất hiện một chút hỗn loạn. Không chỉ là gia tăng sức nặng mà còn ảnh hưởng tới tu vi. Con mắt Vương Bảo Nhạc nheo lại, nhưng hắn vốn là người không tầm thường. Ảnh hưởng và sức nặng này hắn vẫn có thể thừa nhận. Thậm chí là nếu như tốc độ chậm lại một chút, thì hắn sẽ cực kỳ nhẹ nhàng lướt đi, và dần dần phát triển tu vi thì tác dụng sẽ giảm bớt. Nhưng hiển nhiên, khảo hạch này sẽ không đơn giản như thế. Tại thời điểm mà đầu của Vương Bảo Nhạc đang nảy số thì trước mắt hắn thấy được, ở bên ngoài trăm trượng, nhóm tu sĩ đầu tiên bay ra, tốc độ liền chậm lại, thân ảnh siêu vẹo, thậm chí là có 3-4 người suýt chút nữa rơi vào trong biển. Về sau mặc dù đã khôi phục lại nhưng rõ ràng lần nữa run rẩy lên, thân sắc thậm chí còn lộ vẻ hoảng sợ. Trực tiếp là có người còn hướng ở dưới biển Hắc Hải mà rơi xuống. Lúc này rơi xuống có 4 người, tuy có 3 vị cuối cùng miễn cưỡng khựng lại được, nhưng có một vị vận khí không tốt, nguyên bản hắn có thể khựng lại một lần nữa bay lên, nhưng tại thời điểm hắn rơi xuống có một cồn sóng xoáy lên trên, rõ ràng đã đem hắn bao phủ. Mặc dù hắn đã điên cuồng giãy giụa thì cũng không thể cải biến kết cục, hai chân hắn bằng mắt thường có thể thấy được đang bị giấy hóa. Ở trong tiếng kêu thê lương thảm thiết, thân thể hắn không thể khống chế, hoàn toàn bị bao phủ. Thế nhưng, chứng kiến thân thể của hắn tại trong ngắn ngủi vài hô hấp thời gian, trực tiếp biến thành một người giấy màu đen và biến mất trong đám bọt nước. Một màn này để cho tất cả mọi người tâm thần rung động, Vương Bảo Nhạc càng là biến sắc. Về phần 3 vị khác suýt ngã vào trong biển, giờ phút này sắc mặt cũng tái nhợt, trong mắt mang theo vẻ hoảng sợ, không dám tiếp tục đi về phía trước, mà phải cấp tốc rút lui. Kể từ đó thì nhóm đầu tiên này bay ra 7-80 người, lập tức đã phân ra cấp độ. Thế đội thứ nhất hiển nhiên là nhóm 4 người của cô nàng đeo mặt nạ. Lúc này họ đã bay được đến phạm vi gần ngàn trượng. Thế đội thứ hai phía sau họ nhân số khoảng hơn 50, mặc dù tốc độ rõ ràng là chậm hơn không ít, thế nhưng nếu cẩn thận thì vẫn có thể kiên trì thêm một đoạn thời gian. Về phần những thứ lôm côm khác thì đã có người tử vong, về sau có nhiều người không dám phi hành, thần sắc liên tục biến hóa, rơi vào trạng thái tiến thoái lưỡng nan. Cùng lúc đó thì nhóm thiên kiêu thứ hai và thứ ba cũng đều lục tục bay ra. Bọn hắn cũng nhìn thấy những tình huống này, nhưng nếu không ly khai khỏi Tinh Vân Thuyền thì thứ chờ đợi bọn hắn vẫn là thất bại. Vậy thì phải liều mạng một phen thôi. Hết thảy ở đây để cho Vương Bảo Nhạc cảnh giác thêm. Lúc này hắn đang ở giữa không trung vừa muốn triển khai tốc độ, nhưng đúng lúc này, ở phía xa xa, chỗ 4 người mặt nạ vốn đang bay rất nhanh, thì sau khi ở ra ngoài ngàn trượng, toàn bộ tốc độ khựng lại rồi lại khôi phục như thường. Trong mắt Vương Bảo Nhạc tinh mang hiện lên, nhất là tại thời điểm hắn quan sát người khác, hơn nữa tỏa thần thức ra xem xét, Vương Bảo Nhạc đoán được đó chính là do áp lực sẽ theo việc để thăng tốc độ và khoảng cách phi hành để mà gia tăng, hoặc là nói muốn bảo trì được tốc độ bình thường thì độ khó sẽ càng lúc càng cao. Khó trách lại phải đặt yêu cầu trong 5 ngày. Muốn bảo trì tốc độ có thể trong 5 ngày đến được bờ đối diện thì chắc chắn là áp lực sẽ đạt tới một trình độ cực kỳ khủng bố. Vương Bảo Nhạc thở sâu một hơi, tuy rằng độ khó không ít nhưng hắn cảm thấy là mình vẫn có thể nhẹ nhàng vượt qua. Giờ phút này thân thể nhoáng lên một cái, tốc độ âm ầm bột phát. Dù là áp lực đột nhiên tăng mạnh đối với tu vi, ảnh hưởng cũng nâng lên, nhưng vẫn như trước không cách nào hạn chế được thân ảnh quán, khiến choán chỉ trong vài nhịp thở đã bay ra ngoài 500 trượng. Một màn này để cho đám người cảm thấy siêu quần bạt tụy và khiến cho không ít người phía sau lộ vẻ giật mình. Thậm chí nhóm 4 người nữ tử mặt nạ cũng nghiêng đầu nhìn về phía Vương Bảo Nhạc. Trên thực tế thì loại bộc phát này nếu có thể tiếp tục, sợ là chỉ mất vài nhịp thở Vương Bảo Nhạc có thể đuổi theo 4 người bọn họ. Cho dù bọn họ tự tin sẽ không bị hắn vượt qua, nhưng nếu Vương Bảo Nhạc đuổi tới thì bọn hắn cũng phải thừa nhận là đối phương có tư cách cùng chung tiến thối với bọn họ. Người kia là ai? Tốc độ này cũng quá mãnh liệt rồi. Thời điểm các dòng suy nghĩ hiện lên trong óc bọn họ thì sự tình lại phát triển khác hoàn toàn so với tưởng tượng của mọi người. Ở đây Vương Bảo Nhạc đang chân đầy tự tin, muốn nhất cổ tác khí để đổi theo nhóm 4 người phía trước. Bỗng nhiên tóc gáy của hắn dựng đứng lên, một đạo tia chớp màu xích hồng sắc xuất hiện vô cùng đột ngột ngay phía trước mặt Vương Bảo Nhạc, lăng không hiện ra rồi trực tiếp bổ thẳng về phía hắn. Còn em nhà ngươi, Vương Bảo Nhạc hét lên một tiếng, lập tức là phát hiện ra tia chớp này chính là tác dụng phụ của bình cầu nguyện. Thân thể hắn cấp tốc rút lui nhưng vẫn chậm, trong chốc lát bị bổ thẳng lên người. Trong tiếng kêu thảm thiết, Vương Bảo Nhạc thiếu chút nữa bị oanh nhập vào trong Hắc Hải. Sau khi miễn cưỡng thừa nhận một đòn công kích này, thân thể hắn run lẩy bẩy, trong mắt lộ ra vẻ điên cuồng. Oán khí và nộ khí trong chớp mắt đã dâng lên tới đỉnh phong. Người dám âm lão tử, Vương Bảo Nhạc hét nhớn một tiếng. Có thể thấy là tia chớp này rõ ràng đã ẩn nấp ở đây từ lâu. Vương Bảo Nhạc vừa rời thuyền thì nó không phát tác ngay, mà tại thời điểm hắn tăng tốc, bộc phát tốc độ ra thì nó mới chặn đường lập tức triển khai công kích. Cái loại cảm giác này để cho Vương Bảo Nhạc thấy rằng tia chớp kia vô cùng nham hiểm, đồng thời ý chí cảnh giác lập tức để thăng đến cực hạn. Nhưng tại thời điểm hắn tức giận muốn phát tác thì xa xa trên bầu trời xuất hiện hơn 10 đạo tia chớp xích hồng sắc, và phía sau của bọn nó, không gian hư vô mơ hồ có mấy trăm đạo đang uẩn nhưỡng, thậm chí ở chỗ xa hơn nếu mà nhìn kỹ có thể chứng kiến phảng phất như có thêm mấy vạn tia sét nữa đang dục dịch chuẩn bị. Một màn này để cho Vương Bảo Nhạc trợn lòi cả mắt ra, hắn rên lên một tiếng, vừa tức giận lại biến thành kinh sợ. Hắn xoay người trực tiếp triển khai toàn lực chạy về chỗ tinh vân thuyền của mình, cấp tốc lao đi. Ở phía sau hắn, hơn 10 đạo tia chớp xích hồng sắc âm mầm truy kích. Một màn này rơi vào trong mắt của đám người để cho bọn hắn ngây ngốc ra. Mà xa xa, ngay cả nhóm người thứ nhất cũng đều tâm thần hoảng sợ. Chẳng lẽ khảo hạch nhập môn ngay cửa thứ nhất này, ngoại trừ áp lực cùng ảnh hưởng tu vi, còn có cả lôi kiếp nữa sao? Tình huống là như thế nào? Tại sao tia chớp chỉ bổ mỗi người này? Tia chớp này hình như có chút quen mắt. Tại thời điểm mọi người còn đang bối rối thì có một ít người lúc trước đã đi cùng thuyền với Vương Bảo Nhạc trông thấy một màn này, trong đầu lập tức hiểu ra. Lập Lâm Tử thì lại càng là như vậy, trong mắt hắn lộ ra vẻ tức giận giống lên. Tạ Đại Lục, nguyên lai là do ngươi đưa tới những tia chớp này. Đám khác cùng thuyền với Vương Bảo Nhạc lúc này cũng hầm hầm nhìn hắn, nhưng giờ phút này Vương Bảo Nhạc không có tâm tình đấu võ mồm với bọn họ nữa. Một đường bay nhanh bị hơn 10 đạo tia chớp truy kích, hắn trực tiếp là đáp lên trên tinh vân thuyền. Thuyền này lúc này đã không còn nhiều tu sĩ nữa, chỉ còn lại 7-8 người, nguyên đám lộ ra vẻ mặt nôn nóng. Không phải họ không muốn ly khai, mà bọn họ cảm thấy dùng tu vi của mình, sợ là sau khi rời đi, muốn thuận lợi đến được bờ đối diện thì gặp phải độ khó không nhỏ. Thực sự là cái khảo hạch nhập môn này nhìn thì đơn giản, nhưng thực tế phóng nhãn toàn bộ đạo vực Vị Ương, ở tại cảnh giới linh tiên đại viên mãn này, sợ là đến 9 thành 9 người không thể thông qua. Cho nên giờ phút này đối với việc Vương Bảo Nhạc trở về, bọn hắn cũng không quá để ý, vẫn là hội tụ lại cùng một chỗ, tản mát tu vi ra, giống như muốn dựa vào sự cố gắng của tập thể để chấn áp sự lan tràn của oán khí ở dưới Hắc Hải. Rồi họ tận hết khả năng để trì hoãn sự giấy hóa của con thuyền, do đó mà mượn động lực của thuyền đi về phía trước. Trên thực tế thì không chỉ có bọn hắn làm vậy, mà trên các con thuyền khác cũng có một bộ phận tu sĩ lựa chọn biện pháp này, nhưng hiệu quả của nó không phải lý tưởng cho lắm. Giờ phút này, Vương Bảo Nhạc đáp xuống thuyền thì đã thấy nó có hơn phần nửa biến thành giấy đen, có lẽ không kiên trì được bao lâu nữa. Nhưng giờ phút này thân thể Vương Bảo Nhạc ầm ầm rơi xuống, mà trong nháy mắt hắn rơi xuống này, hơn 10 đạo tia chớp xích hồng sắc cũng nổ vang và hàng lâm trực tiếp đánh lên trên con thuyền. Toàn bộ thân thuyền khẽ chấn động, đồng dạng là không có xuất hiện quá nhiều phản ứng, giống như là nó có thể chống cự lại lực lượng thiểm điện. Thế nhưng oán khí của Hắc Hải đang quấn quanh con thuyền lại giống như chuột thấy mèo vậy, phản ứng rất mạnh, lập tức là thối lui, có nhiều chỗ thậm chí tránh không kịp mà bị tia chớp oanh kích, sau đó thì phát ra tiếng kêu thảm thiết giống như thanh âm của âm hồn vậy. Oán khí trực tiếp tiêu tán, lộ ra khu vực thuyền nguyên vẹn, dùng mắt thường có thể thấy được là trạng thái giấy hóa bị khôi phục lại. Một màn này để cho những người khác trên thuyền trợn hắt há hốc mồm, thậm chí là những thiên kiêu đang bay giữa không trung, nguyên một đám con mắt trợn to, lộ ra vẻ không thể nào tin nổi. Mà ngay cả bản thân Vương Bảo Nhạc cũng đều ngây ngốc nhìn một màn này, con mắt hắn sáng lên, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về không trung, rồi lại gầm lên một tiếng. Lúc này, hắn nhìn thẳng vào Lập Lâm Tử, khinh miệt nói: "Ngu xuẩn, đây là do bản đạo tử thi pháp, tinh lọc đi toàn bộ oán khí của Hắc Hải, để cho thế gian này một mảnh trong veo." Nói xong, tay phải hắn nâng lên, giả vờ giả vịt bắt một cái ấn quyết thổ tả khí gió nào đó, rồi nhàn nhạt mở miệng: "Thần uy của đạo lôi, đến đây." Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhá. Có thể nói là hôm nay oải quá anh em ạ. Đọc cũng được, cái phần này mà tôi cũng phải chia ra là mấy phần, tối đọc được có một đoạn, xong là sáng lại để đọc, người nó rát, ngồi nó khó chịu quá, anh em thông cảm nhá. Tôi sẽ cố gắng hết sức để đọc. Bye bye mọi người.